Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, thương tiếc, Lăng Thiên Chi Kiếm, đứng ở gió tuyết ở trong, thanh thế có thể khám phá thiên. Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công mấy người cũng ngẩng đầu lên, lặng im ngóng nhìn hư không, trên mặt ai hỉ cùng tồn tại, hỉ, tự diệt Cửu Hàn Cung sau, Vạn Kiếm các quản lý Bắc Hoang Vực. Tuy mưa thuận gió hòa, nhưng ở xa xôi nơi, nhưng sẽ có hỗn loạn xuất hiện. Sở Hành Vân cố ý để những thế lực này chi chủ đến, chính là để một số phản bội người cảm nhận được Vạn Kiếm các mạnh mẽ. Đã như thế, bọn họ đem không dám sinh ra phản bội chi niệm. Vạn Kiếm các cũng đem vững như Thái Sơn, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Ai, nhìn chuôi này mênh mông chi kiếm. Bọn họ nghĩ đến Lận Thiên Trùng, cùng với những kia chết trận xa trường thân bằng bạn tốt. Tuy nói những người kia đã chết đi một năm lâu dài, nhưng chính như Sở Hành Vân từng nói, như không có vạn ngàn chết trận anh linh, Bắc Hoang Vực không cách nào an bình, Vạn Kiếm các càng không cách nào trở thành một vực chi tông, quản lý 10 tỷ con dân. Những người kia đã chết, nhưng sự tồn tại của bọn họ liền như chuôi này Lăng Thiên Chi Kiếm ánh kiếm, óng ánh, chói mắt, vẫn soi sáng Vạn Kiếm Các, thậm chí cả tòa Bắc Hoang Vực. Lạch cạch, Sở Hồ khuôn mặt trên, một giọt nóng bỏng nước mắt hạ xuống, để Sở Vô Ý trên mặt hiện ra hiếu kỳ. Nàng đưa tay kéo kéo Thủy Thiên Nguyệt góc áo, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ a a thanh âm. Thủy Thiên Nguyệt không khỏi sững sờ. Nàng đưa tay đem Sở Vô Ý ôm lên, nhỏ giọng nói, Vô Ý, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn rồi, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nghe vậy, Sở Vô Ý như hiểu mà không hiểu gật gù, nàng giống như trong lòng có cảm ứng như vậy, hai mắt sâu sắc nhìn vô tận tiết vực phương hướng, nháy mắt một cái nháy mắt, càng cũng bốc ra lệ quang, tràn ngập ở trong hư không ai yêu. Sở Hành Vân so với bất luận người nào đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn nhìn đầy trời gió tuyết, cùng với ác liệt ngàn trượng kiếm ảnh, trong đầu không khỏi hiện ra hai bóng người. Một đạo, tự nhiên là Lận Thiên Trùng. Cửu Hàn Phong một trận chiến, Lận Thiên Trùng vì là lúc trước hứa hẹn, tự bạo Linh Hải, dành cho hai tên Cửu Hàn Cung phó cung chủ trọng thương. Hắn nói tới mỗi một câu nói. Một năm qua, Sở Hành Vân chưa bao giờ quên, sâu sắc dấu ấn ở trong đầu. Mà khác một đạo, nhưng là một tên thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn dật như yêu, gánh vác đen kịt trọng kiếm, một đôi mắt thâm thúy bên trong, ma quang bừa bãi tàn phá, như ma vương con trai. Hắn, thình lình chính là tâm ma. So với Lận Thiên Trùng náo động cái chết, tâm ma chết, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, không người hiểu rõ, càng sâu người, hắn tồn tại, đoàn người đều là không biết. Chỉ vì, hắn diễn sinh với Sở Hành Vân nội tâm. Hắn chính là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng là hắn. Hai người vốn là một người. Nhưng hào nói không khuếch đại. Sở Hành Vân có thể đi tới hôm nay bước đi này. Vạn Kiếm Các có thể phát triển đến thời khắc này. To lớn nhất công thần. Không gì bằng tâm ma. Không có hắn, tất cả, bất quá là Vân Yên. Cổ Tinh bí cảnh đóng thời gian, Dạ Huyết Thường đột nhiên xuất hiện, lấy hung hăng vô cùng tư thái, mang đi Thủy Lưu Hương. Nguyên nhân chính là như vậy. Tâm ma, lặng yên diễn sinh, đồng thời từ từ áp chế lại Sở Hành Vân. Chỉ cần có thể cứu ra Lưu Hương, ta không để ý tất cả. Dù cho là giết hết đầy thiên thần Phật, thiên hạ muôn dân, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngoặc kép, tâm ma nói câu nói này, Sở Hành Vân vẫn luôn nhớ tới. Bị giam cầm trong lòng lao thời điểm, hắn không ngừng hồi tưởng, không ngừng suy nghĩ sâu sắc. Cũng bởi vì lời ấy, Sở Hành Vân cam nguyện bị giam cầm ở đen kịt không thấy ánh mặt trời tâm lao bên trong. Một đời trước, Sở Hành Vân đã nhập chuẩn đế cấp độ. Bất kể là tâm ma, vẫn là ma chướng, hắn từ lâu coi như bình thường. Nhưng mà, lần này tâm ma diễn sinh, bắt nguồn từ Thủy Lưu Hương. Tâm ma là điên cuồng, Hắn vì cứu ra Thủy Lưu Hương, không tiếc giơ lên trong tay Hắc Động trọng kiếm, giống như cửu thiên sát thần giống như, giết lấy hết tất cả ngăn cản người. Lúc trước, hắn dựa theo Sở Hành Vân kế hoạch, thuận lợi cứu ra Liễu Mộng Yên, nhưng cũng trong bóng tối bố cục, gây xích mích lên Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông mâu thuẫn, đồng thời khiến cho một lần chuyển biến xấu, cuối cùng gợi ra hai tông máu tanh loạn chiến. Trận chiến này, hắn là người thắng sau cùng. Một lần thu phục Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông, trở thành cao cao tại thượng thế lực chi chủ. Sau lần đó, hắn chưa bao giờ ngừng lại. Một mặt, hắn lợi dụng vạn thú hỏa xúc động thú triều, ngăn cách Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện lòng muông dạ thú. Đại lực phổ biến cải cách cử động, nhất thống Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông bách tính con dân. Trên dưới một lòng, nung nấu hố đen kiếm nô. Mặt khác, hắn ở Nhạn Tường Quan bày xuống đại trận, lấy 30 vạn binh lực, mạnh mẽ ngăn trở Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn 3 triệu đại quân. Tranh thủ cực kỳ thời gian quý giá. Cuối cùng, hắn thành công nung nấu ra hố đen kiếm nô, lấy không gì địch nổi phong thái thái, nghênh chiến Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Một trận chiến định truy, chiến đến Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn cường giả chết hết, chắp tay nhường ra rộng lớn tông vực. Sở Hành Vân còn nhớ tới, này một ngày, tâm ma thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, người sau trong mắt ma quang tùy ý, sát niệm ngập trời, nhưng hắn lại biết, ngoại trừ ma quang, tâm ma trong mắt còn có yêu say đắm. Đối với Thủy Lưu Hương sâu sắc yêu say đắm, quản lý Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn sau khi tâm ma lặng yên đến Thất Tinh Cốc, trực diện một đám lòng muông dạ thú hạng người, nhập di thiên sơn, chiến võ hoàng tàn hồn, thậm chí bang Thất Tinh Cốc bình phục náo loạn. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian, Bắc Hoang vực ngũ đại thế lực đã nhập tâm ma tay. Khi đó hắn từ lâu là mệt bở hơi tai, nhưng mà hắn nhưng chưa ngừng lại, vung lên kiếm, đạp xuống bộ kiếm chỉ Cửu Hàn Phong. Tâm ma biết Cửu Hàn Phong cuộc chiến hắn có lẽ sẽ thất bại thảm hại, có lẽ sẽ tại chỗ bị giết. Thúc khiến cho hắn việc nghĩa chẳng từ nan bước lên tòa kia tuyết phong, ý nghĩ rất đơn giản. Thủy Lưu Hương ở phía trên, vì trận chiến này, tâm ma mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Hắn bày xuống tầng tầng mưu cục, chuẩn bị vô số sát chiêu, chiến thập bát trưởng lão, giết hai đại phó cung chủ, Chu Dạ Huyết Thường, thậm chí cuối cùng liều mạng diệt Dạ Huyết Thường tàn hồn. Hết thảy đều có thể nói kinh thiên động địa. Vào sinh ra tử, hắn chưa bao giờ có nửa câu báo oán. Liền ngay cả Thủy Lưu Hương muốn rời khỏi thời gian, hắn nguyện vọng duy nhất chỉ là muốn cho Thủy Lưu Hương dừng lại, nhiều để hắn xem vài lần. Tâm ma sinh ở Thủy Lưu Hương, chết cũng ứng quy về Thủy Lưu Hương. Hắn biết bao đơn giản, biết bao thuần túy, bắt nguồn từ Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương thâm trầm nhất yêu. Duy nhất không giống chính là tâm ma vì yêu từ bỏ tất cả, cam nguyện cầm kiếm hóa thành sát thần đồ lục thiên dưới muôn dân. Cùng với nói Sở Hành Vân bị tâm ma giam cầm trong lòng lao bên trong, không bằng nói hắn là khốn khổ vì tình, không muốn chiến thắng tâm ma. Bởi vì nếu như hắn thắng rồi tâm ma, này sau đó tất cả đều không biết, cái này giống như điên cuồng, Thủy Lưu Hương cũng khó có thể chạy thoát, đem bị trở thành Dạ Huyết Thường đoạt xác thân thể. Hô, Sở Hành Vân nghĩ tới đây, không khỏi dày đặc phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, tâm ma đã sớm không còn tồn tại nữa, nhưng không biết vì sao, tâm ma làm nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, hắn đều sâu sắc ký ức ở trong đầu, chưa từng quên nửa phần. Tâm ma, ngươi cùng ta bản làm một thể, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chưa hoàn thành sự tình, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngoặc kép, một đạo chỉ có Sở Hành Vân có thể nghe được âm thanh ở trong lòng vang vọng mở ra. Hơi ngưng mắt, đen kịt thâm thúy trong con ngươi, tất cả đều là kiên quyết ánh sáng, không gì sánh kịp kiên quyết. Hết chương.